Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 28. Thẩm Quyện này 25 năm qua luôn luôn trải qua xuôi gió xuôi nước. Hắn không thẹn với lương tâm cũng rất được ông trời chiếu cố. Lại không nghĩ tới theo khi nào thì bắt đầu bị ông trời vứt bỏ, vận rủi liên tục, trong lòng hắn mệt mỏi, liền giải tán gia tài từ quan quy ẩn, lại cách đi trên đường bị kinh thành đến đội ngũ cấp chặn lại. Một chương thánh chỉ truyền đến, Thẩm Quyện bị quan vào thiên lao, chỉ vì quốc sư đêm xem tinh tượng, chua xót Thẩm Quyện kinh thao vĩ lược không có giới hạn. Đáng tiếc chủ vị tham sói thất sát giao thoa chỉ sợ là cái loạn thần. Phải có phòng, hơn nữa có người tham tấu hắn khoa trường làm dối kỳ cương. Thiên tử tức giận liền chộp tới thẩm vấn. Thiên tử ái tài, nhưng là kiêng kỵ quốc sư lời nói, liền làm cho người ta tra rõ. Mà Thẩm Quyện từ quan sau, thay vị tiền nhiệm quan viên phi thường không được dân tâm. Đừng nói là xá cháo phóng lương giảng bài, liền ngay cả phân tranh nháo đến công đường thượng, cũng không tất xử lý. Đối lập dưới, dân chúng nhóm chợt cảm thấy Thẩm đại nhân hảo, liền liên danh thỉnh nguyện muốn nhường Thẩm Quyện trở về. Thỉnh nguyện thư đến thiên tử trong mắt, liền không chỉ có là thỉnh nguyện thư như vậy một hồi sự. Một cái châu dân chúng đều vì hắn nói chuyện, nói hắn không có làm cá nhân thế lực, ai tin đâu. Ra đề mục quan Lục đại nhân thư bị thanh tra, phát hiện cùng Thẩm Quyện lui tới nội dung, nhưng lại thật sự là đàm luận kia một lần khảo đề. Hơn nữa cũng có không ít quan viên chứng minh, Thẩm Quyện môn sinh là trong triều nhiều nhất, bệ hạ, thần là hoan uổng, Thẩm Quyện thẳng thắn sống lưng đứng ở trên đại điện. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thiên tử mặc dù ái tài, lại càng yêu giang sơn, có này đó chứng cứ, phải tin tưởng quốc sư theo như lời loạn thần, cũng rất dễ dàng. Thẩm Quyện, thiện dùng chức quyền thiên vị việc riêng, bồi dưỡng vây cánh. Khi quân võng thượng, trả mờ ni, hành hình tiền một đêm, quốc sư lại đêm xem tinh tượng, lại phát hiện sai lầm rồi. Thẩm Quyện hẳn là trung quân đền nợ nước lương thần, loạn thần có khác một thân, hai tinh vén cho nên nhận sai lầm rồi. Quốc sư lo lắng chính mình thuyết minh chân tướng sẽ bị phản khi quân chi tội. Liền rõ ràng một chữ cũng không có nói. Bạch Liên Hoa xem xong sinh tử bộ thượng ghi lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm mà ni Thẩm Quyện gặp được sự tình. Nàng cũng trải qua không ít, tổng là có người sẽ đem xuất phát từ thiện ý trợ giúp. Cho rằng là vốn nên như thế theo lý thường phải làm. Nhưng mà còn có thể chỉ trích ngươi làm không tốt, nàng không biết Thẩm Quyện lúc đó là cái gì tâm tình. Dù sao nàng như vậy tự khoe thánh mẫu mọi người hội cảm thấy trái tim băng giá. Chẳng qua nàng cảm thấy có một số người trời sinh như thế. Không đổi được, chẳng trách, liền lại tha thứ bọn họ, nhân sau khi chết sự tình không ghi lại này mặt trên. Bạch Liên Hoa thuận miệng hỏi một tiếng phán quan, y theo Thẩm Quyện trước mắt tính cách kéo đến, cho dù là uổng mạng cũng không đến mức biến thành lệ quỷ đi. Có phải là còn đã xảy ra sự tình gì? Đã ở, phán quan tiến lên một bước, theo ống đựng bút lý xuất ra một chi ô sa bút đưa cho Bạch Liên Hoa. Lại ở phía trên viết lên tên Thẩm Quyện, hắn chết sau sự tình liền cũng hiện ra ở của nàng trong tầm mắt. Thẩm Quyện uổng mạng thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian du đãng. Như cũ chỉ mình có khả năng trợ giúp gặp được nhân. Hắn nhớ không rõ lắm như vậy không có tiếng tăm gì qua bao lâu. Cho đến khi có một ngày, bị một gã râu bạc trắng lão đạo mang về môn phái truyền tu hành thuật. Nhưng hắn bởi vì quỷ thân phận bị cô lập, nhưng là kết bạn một ít quỷ bằng hữu. Phần lớn cũng đều là uổng mạng quỷ. Sau này lão đạo đã chết, hắn nhớ kỹ lão đạo ân tình, muốn thủ qua đầu thất lại đi, lại ở ngày thứ hai đã bị Lục sư huynh đuổi đi. Quỷ chung quy là quỷ, cùng người bất đồng, Lục sư huynh nói. Sư phụ thân thể từ trước đến nay khỏe mạnh, không chuẩn hay là hắn hại chết sư phụ đâu, ta chết sau chưa bao giờ hại quá một người, Thầm. Quyện ý đồ giải thích, nhưng là mọi người thấy ánh mắt hắn không phải là xem đồng môn. mà là nghiến răng nghiến lợi xem địch nhân. Hết chương.